Chương 10, ngũ sắc sứ. Giải thích ở sự thực trước là như thế tái nhợt. Rốt cuộc nhân vương cùng thánh mẫu lần đầu tiên diệt thế đại chiến kéo ra màn che, mà hàng Nga cũng như số mệnh một dạng làm một cái chóc nã vận mệnh kế hoạch vật hy sinh. Lưu Húc ở xa xa trên đỉnh núi nhìn tất cả, nhìn lên trên trời nguyệt lượng, chậm rãi ngâm câu lý thương ẩn hàng Nga, vân mẫu bình phong ánh đến sâu, trường giang dần dần rơi hiểu tinh tờ giờ âm ở hàng Nga ứng với hối hận trộm linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Nhân vương Phục Hy cùng giao trì thánh mẫu cái này vừa khai chiến rằng co trọn cả đêm, đánh thiên địa vỡ vụn bất ham, viễn phương còn có nhân loại trận trận kêu khóc. Ở chỗ này trong đại chiến, không thể nghi ngờ khiến nhân loại ở siêu tự nhiên lực lượng trước bất ham hoàn toàn triển hiện ra. Đứng ở phương xa trên đỉnh núi, nhìn hai người đại chiến mà lại không có động tĩnh gì Lưu Húc, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một loại âm nhu nụ cười, cảm giác cực kỳ âm hiểm, đúng vậy, âm hiểm cảm giác. Giao trì thánh mẫu ở chiến hậu đáng giận vương vô tình vô nghĩa. Đáng giận vương không phải tín nhiệm, hận bàn của bộ tộc gan bài nàng làm nhân gian thưởng thiện phát ác, tàn ôn dịch nữ thần, hận thiên địa văn vật. Bi phân thánh mẫu không khỏi điên nở nụ cười, cảm giác thê lương như vậy, cho dù thánh mẫu đứng ở nơi này mảnh nhỏ duy nhất chưa hư hại trong biển hoa, cũng có vẻ không hợp nhau, dường như thế giới vứt bỏ nàng, lại phảng phất nàng vứt bỏ cái này cái thế giới. Ta sẽ cho các ngươi hối hận, ta sẽ cho các ngươi hối hận điên cuồng như vậy thánh mẫu, từ đầu ngón tay bước rơi ra tâm huyết của mình, tâm huyết chậm rãi thấm xuống dưới đất biến mất. Chu tiên chấn sao Lưu Húc nhìn đây hết thể phát sinh, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên tâm máu giao chỉ thánh mẫu, lại không phát hiện, phía chân trời viễn phương một đạo thiểm điện đánh về phía cho nàng. Kim quang lóe lên, vẫn là mảnh đất kia, chỉ là y hẻ nhân tìm không thấy. Khối kia biển hoa bầu trời, xuất hiện một nhân hình hình bóng, chỉ thấy bên ngoài kết vài cái ấn, bên ngoài sinh ra phong ấn trực gáp cái kia tâm huyết vị trí, tất cả so với tưởng tượng vậy thuận lợi, làm xong đây hết thể hư ảnh một tiếng thở dài phía sau, lặng yên tìm không thấy. Phương xa trên đỉnh núi, nhân vương Phục Hy một hồi nhanh chóng chạy, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Đứng trên đỉnh núi nhân vương Phục Hy, hướng về phía bầu trời hô lớn, là ai đem giao chỉ thánh mẫu mang đi không thể tuyệt đối không thể lấy mau thả nàng đi ra đánh với ta một trận. A nhân vương Phục Hy, giao chỉ thánh mẫu đã bị chúng ta mang về bản cổ thánh địa, không bao giờ còn có thể cùng ngươi gặp lại. Vừa dứt lời, chân trời lóe ra một đạo hư ảnh cùng 10 cái hỏa cầu. Hỏa cầu trận trận nhiệt độ cao không muốn sống tựa như hun sấy lấy đại địa, trên đất hoa cỏ cây cối mắt trần có thể thấy khô héo xuống phía dưới. Nhân vương một quyền vỡ, từng đạo vết dạn giống như mạng nhện trên mặt đất lan tràn, nóng bỏng nham tương tràn ra, bản cổ cung tiễn đã ở nham tương tô đậm bên trên chậm rãi ra, bay về phía nhân vương trong tay. Vẻ mặt chi nở mũi tên, bắn nổ 9 cái hỏa cầu, làm chuẩn bị lôi ra đệ thập tiễn lúc, nhân vương mịch có phát hiện lực lượng của chính mình đã khô kiệt, chưa từ bỏ ý định nhân vương một hồi thét dài. Trên cánh tay kinh lạc huyết mạch buộc chặt mà hiện, từng đạo mồ hôi tràn đầy ra, thế nhưng hết thể đều là tái nhợt vô lực. Coi như là thần cũng không có thể để cho ta cứ như vậy buông tha nàng, đi ra à, các ngươi đã không thả giao chỉ, như vậy thì cùng ta vừa đứng á Phục Hy huyển như điên cuồng hô to. Nhân vương Phục Hy, ngươi bây giờ còn chưa có cùng thần đối kháng thực lực, ta cũng sẽ không xảy ra tới, ngươi ta vừa đứng át sẽ đánh thiên băng địa liệt, lẽ nào ngươi nghĩ buông tha con dân của ngươi sao buông tha đi, nhân vương. Tâm tình của ngươi cực độ không ổn định. Vì lấy sau kế tục sứ mạng của ngươi, ngươi cũng nên ngủ say. Thoại âm rơi xuống, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại nhân vương bên cạnh. Cái kia hàng Nga làm sao bây giờ có thể làm cho nàng trở về sao? Phục Hy ngẩng đầu nhìn thẳng đạo nhân ảnh kia. Hàng Nga là các ngươi căm hận căn nguyên, cho nên không thể để cho nàng trở về. Vô tình thoại ngữ đánh rơi ở Phục Hy viên kia kinh nghiệm tang thương trong lòng. Nhân vương chậm rãi thu hồi chính mình cung tiễn, vô lực đi ra ngoài, xào xạc thân ảnh ở nắng chiều chiếu xuống. Như vậy tái nhợt vô lực. Vận mệnh chóc nã kế hoạch bắt đầu nhân vương tự trận chiến này liền biến mất, mà nhân loại may mắn còn sống sót cũng tiếp tục yên lặng trùng kiến gia viên của mình, dường như hết thể đều không có phát sinh, lưu lại chỉ có thường Nga buôn nguyệt, hậu nghệ xạ nhật thần thoại. Đại địa bình tĩnh mấy nghìn năm, bởi mất đi nhân vương dẫn dắt, nhân loại các loại tâm tình tiêu cực hiển lộ ra, cắt cứ hôn chiến bất kham. Ở lợi ích trước mặt, tay chân tương tàn, không xuất hiện nữa lấy tiền nhân loại cái kia mộc mạc tính cách. Loài người các loại biểu hiện rốt cuộc chọc giận lên trời, liên tiếp đánh xuống việc tư thiên mưa lớn, tựa hồ đang vì nhân loại khóc lóc kể lể, cũng tựa hồ đang rửa sạch loài người tội ác. Nữ hoa cũng rốt cuộc vì nhân loại chảy ra một hàng thanh lệ, nước mắt bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật. Đối với nhân loại, nữ hoa bắt đầu thất vọng. Vì để cho trời xanh bất giận, nữ hoa rốt cuộc quyết định đem chính mình nhục thân trục xuất tại cửu thiên chi thượng, để cho mình nguyên thần ở tương thần nơi đó ngủ say. Bàn cổ chi thần, trong nhân thế đáng ghê tởm để cho ta thực sự đau lòng. Ta quyết định để đem mình trục xuất tại cửu thiên tri thượng, ta sợ ta một ngày nào đó bởi vì nhân loại mà nhịn không được diệt thế cho nở dê sinh, nếu như nhân loại thật có thiện ác, hay dùng các ngươi hữu nghị đem ác tiêu trừ, hy vọng tiếp theo ngày trở về, linh thần quy nhất lúc, thế nhân cũng bởi vì thương thiên thương hại mà có thay đổi, bằng không vậy chính là ta hủy thiên diệt địa lúc quyết tuyệt vừa dứt lời, nữ hoa. Dùng vô thượng đại pháp lực, rút ra trong nhân thế 5 loại tâm tình tiêu cực. Tham lam, đố kỵ, oán hận, mê man, lưu luyến si mê, hóa thành giám sát nhân thế ngũ sắc xứ. Nàng lại vung tay lên, thiên, địa, hỏa, gió, không, ngũ đại nguyên làm mang theo thiên địa tinh khí ứng vận nhi xanh, hóa thành ngũ tinh dũng sĩ thủ hộ đại địa. Làm xong hết thể nữ hoa, nơi trán ngũ thải ban lan nguyên thần thoát thể ra, chậm rãi bay về phía tương thần lòng bàn tay, mà nhục thể lại bay về phía xa xa phía chân trời tiêu thất không ở nữ hoa cũng như nguyên tắc một dạng chính mình trục xuất, lưu lại ngũ sắc xứ thay nàng giám sát nhân thế, mà ngũ sắc xứ cũng cùng nguyên tắc giống nhau theo tương thần. Dù sao nữ hoa ngay cả mình ngủ say nguyên thần đều giao cho tương thần, làm người hầu ngũ sắc xứ đương nhiên cũng muốn đi theo tương thần. Lưu Húc từ tương thần nơi đó muốn tới mê man đỏ mặt coi như chính mình người hầu, một cái không có chủ kiến, chủ nhân nói một là một người hầu, người nào không thích mà tương thần cũng không nói gì liền an bài đỏ mặt đi theo Lưu Húc bên người, dù sao hai người đều làm quen thời gian dài như vậy. Lưu Húc cùng tương thần nhìn trong trần thế vương triều suy sụp cùng hưng khởi, cảm khái không thôi. Con người khi còn sống cũng liền vài thập niên tối đa trên 100 năm, sau đó liền trần quy trần thổ quy thổ, nhưng mà những người đó lại đem mình ngắn ngủi trọn đời đặt ở tranh quyền đoạt lợi mặt trên lâu ngày, liền tương thần đều cảm thấy phi thường nhàm chán, với là tìm cái sơn động tờ giờ mở đi ngủ.